ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 54, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tính toán. Cái thế giới này luôn có như vậy một số người sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Giống như là con nhà người khác một dạng, lại tỉ như Trần Khuynh Địch, Thiên Địa Lương Tâm, kích toái mệnh tinh thượng phẩm là dễ như vậy đột phá sao? Phóng nhãn toàn thiên hạ, Minh Giáo giáo chủ, Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, bị thay thế Tiên Cung chi chủ, thực lực rơi xuống Alpha, trạng thái tột cùng Delta, hoàn hảo vô vọng Ma Tôn. Cái nào có kích toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi? Đều không có, liền xem như vô vọng Ma Tôn. Năm đó cũng chỉ là đến gần vô hạn thượng phẩm, không có đột phá. Ngược lại là Vân Phi Lăng xem như cái kia một đời thuần dương trưởng giáo. Có kích toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi. Ngoài ra, toàn bộ giang hồ kích toái mệnh tinh thượng phẩm võ giả quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì đến cảnh giới kia, liền chân chính chạm tới cảnh giới trần nhà, có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại, thậm chí có thể nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo, thậm chí đem bản thân tu vi hướng về nhân gian chí tôn phương hướng bước vào. Mà trừ bỏ tiên tôn loại này thế hệ trước chuyển sinh, thiên hạ hôm nay, lúc đầu kích toái mệnh tinh thượng phẩm kỳ thật chỉ có hai cái. Đại Càn Thánh Thượng, Thái Bình Thiên Tôn, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới này rốt cuộc có cỡ nào khó được. So sánh phía dưới, Đàm Không cùng Minh Giáo giáo chủ cũng chỉ là trung phẩm cực hạn. Mặc dù mượn nhờ cực phẩm đạo binh cũng có thể tăng lên tới thượng phẩm sức chiến đấu. Nhưng cảnh giới chính là cảnh giới, chỉ có cảnh giới đến cực hạn mới có khiêu chiến càng mạnh vốn liếng. Đàm Không, Minh Giáo giáo chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, những người này không cố gắng sao? Làm sao có thể? Loạn thế trước kia, kích toái mệnh tinh không xuất thế, cả ngày ở nhà làm cái gì? Ngươi cho rằng là ở uống Coca-Cola sao? Đều đang cố gắng bế quan tu luyện, vậy bọn hắn là không có thiên phú sao? Nói đùa, có thể tới kích toái mệnh tinh cảnh giới, liền không khả năng có tầm thường, từng cái đều là thiên đạo công nhận thiên chi kiêu tử. Ai đã từng còn không phải một cái thần một dạng thiếu niên đây? Cuối cùng, vẫn là cái này cảnh giới quá khó khăn. Trung phẩm đến thượng phẩm, nhìn như chỉ là một bước nhỏ, trên thực tế lại là trời và đất chênh lệch. Cái trước cuối cùng ngừng bước kích toái mệnh tinh, cái sau lại có khiêu chiến cảnh giới chí tôn hy vọng. Dù là chiến lược có thể bù đắp, tương lai lại là khác nhiều. Kết quả, người thế mà cứ như vậy đột phá kích toái mệnh tinh thượng phẩm, còn có hay không thiên lý? Đại đạo bất công a, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Liền một bên Đàm Không đều là trừng lớn hai mắt, Phật tâm run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực mặc niệm Phật kinh, lúc này mới ổn định mình võ đạo chi tâm. Về phần Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, càng là toàn thân cùng run run rẩy, khí lạnh phát run. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Võ giả còn có thể hay không đứng lên? Khó chịu, mà xem như kẻ khởi xướng Trần Khuynh Địch, đối mặt Đàm Không đám người không thể tin ánh mắt, lại là rất tùy ý lắc lắc cổ tay, tùy ý bản thân khiếu huyệt không ngừng cộng minh, đem chính mình khí huyết không ngừng đẩy hướng một cái tầng thứ cao hơn. Sau đó còn có chút vô tội hai tay mở ra, rất kỳ quái sao? Đánh lấy không liền đột phá sao? Ta vốn đang cảm thấy cảnh giới đột phá quá nhanh, nghĩ áp chế một cái. Đáng tiếc, Đàm Không, ngoặc kép chấm hỏi, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, ngoặc kép chấm hỏi, nghe một chút, cái này nói đúng mẹ nó tiếng người sao? Tạm không nói thế giới quan gần như hỏng mất là Đàm Không đám người. Đại Càn Thánh Thượng thể nội, đồng dạng cảm giác được tất cả gamma lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Làm sao? Ngươi liền không kinh ngạc sao? Đại Càn Thánh Thượng có chút ngoài ý muốn nói ra. Liền xem như ta, cũng dùng trọn vẹn hơn 200 năm mới đạt tới kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Khuynh địch mặc dù rất thiên tài, nhưng lúc này mới bao nhiêu ngày đây? Chỉ sợ mới chừng một tháng, hắn liền hoàn thành nhanh như vậy bay vọt. Ta đều có chút bị giật mình. À, Gamma cười lạnh một tiếng. Đó là ngươi chưa thấy qua mạnh hơn. Huống hồ ta đã sớm biết. Cái này Trần Khuynh Địch là thuần dương lưu lại quân cờ. Hắn có loại này tốc độ đột phá ta không ngạc nhiên chút nào. Một chút cũng không hoảng hốt. Ngược lại là ngươi còn cố ý chú ý những người khác. Nghĩ thêm đến chính ngươi a tạc sát. Gamma thoại âm vừa dứt, Đại Càn Thánh Thượng thể nội liền truyền ra một đạo tiếng vỡ vụn. Chỉ thấy hắn chỗ sâu trong óc nguyên thần trên tay Ninh Thiên Cơ tìm thấy mộ long ngọc đột nhiên nứt ra, tạo thành một đạo nhỏ bé khe hở. Từng đạo long khí tản mạn ra, nguyên bản cứng không thể phá giam cầm cũng giãn ra một chút. Phát giác được điểm này về sau, Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Gamma thì là cười to lên. Ha ha ha ha, quả nhiên, người chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng ngươi chính là muốn biến thành ta khôi lỗi. Cam chịu số phận đi. Đối mặt Gamma gọi khí, Đại Càn Thánh Thượng trao mày. Bất quá rất nhanh liền một lần nữa lộ ra nụ cười. Cũng không cần bao lâu. Tranh thủ được thời gian hoàn toàn đủ. Ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Đối phó ta? Gamma đối Đại Càn Thánh Thượng uy hiếp hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ta và Trung Nguyên Tổ Long kết hợp lại, bất tử bất diệt, liền chính ta cũng không nghĩ đến làm như thế nào đối phó chính ta. Liền bằng ngươi cái này cũng có thể nghĩ ra được. Vừa vặn, những năm này ta cũng rất nhàm chán. Nói ra để cho ta cười cười thế nào? Cười, ta đây liền để ngươi khóc. Đại Càn Thánh Thượng hít sâu một hơi, sau đó chấn động nguyên thần. Nếu dám đi đến một bước này, võ càn võ tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho dù là vì lão bà, hắn cũng không có khả năng bí qua hóa liều. Không sai, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Một giây sau, Đại Càn Thánh Thượng trong đầu nguyên thần liền mãnh liệt đứng lên. Đỉnh thiên cách mệnh đảo vận chuyển lên đến, đem thức hải của hắn đều hóa thành một mảnh màu đỏ chiều dâng. Chủ nghĩa xã hội trong lòng tồn, một quyền đấm chết quỷ tà thần, xích sắc chiều dâng quyển thiên địa, ta là quốc gia người nối nghiệp. A, Đại Càn Thánh Thượng nguyên thần xuất thủ, thân thể không có biến hóa. Nhưng là hắn nguyên thần tại thời khắc này lại là bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Và lại rất có tính nhắm vào. Tựa hồ thiên sinh chính là vì đối phó long khí. Đây là cái gì? Đây là kết thúc ngươi đồ vật. Ăn ta chủ nghĩa xã hội xích sắc thiết quyền rồi. Âm âm, mặc dù loè loẹt đồ vật hô một đống lớn. Nhưng trên thực tế Đại Càn Thánh Thượng thủ đoạn rất đơn giản. Chính là đem bản thân căn bản võ công chuyển hóa thành nhằm vào long khí loại hình. Từ đó đạt đến đối long khí đặc công hiệu quả. Mục đích đúng là vì dùng để đối phó Gamma cùng Trung Nguyên Tổ Long. Về phần một chiêu này hiệu quả, coi như có thể, nhưng là không đủ. Gamma nổi giận gầm lên một tiếng. Trung Nguyên Tổ Long lực lượng tiến một bước đưa vào. Cái gọi là tổ long ngủ say tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Thậm chí ngay cả tầm long sĩ nhất tộc đều là Gamma trong bóng tối bồi dưỡng. Tại Gamma dưới thao tác, Trung Nguyên Tổ Long mặc dù không có biện pháp bộc phát toàn bộ lực lượng, nhưng là hướng về đã từng vật dẫn Đại Càn Thánh Thượng thể nội đưa vào lực lượng lại là dư sai. Long khí cuồn cuộn tràn vào. Lại bị Đại Càn Thánh Thượng dùng đỉnh thiên cách mệnh đạo nứt. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cuối cùng là một người. cho dù là kích toái mệnh tinh thượng phẩm cũng không có khả năng đối kháng Trung Nguyên Tổ Long ý. Chí, chờ ngươi nguyên thần chi lực hao hết, ngươi chính là sẽ chết. Đơn giản chỉ là lại kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Ngoặc kép, a, Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng. Ta không phải đã nói rồi, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là đủ rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại tính toán. Rất nhiều chuyện, ta cũng đã sớm tính toán đến. Thanh Châu Đảo Thái Hoa Sơn, Thuần Dương Cung Trung Tâm, Vạn Thọ Cung Lòng Đất, Vân Phi Lăng Vị Trí. Từ ngày xưa Đại Hán Ngọc Tỷ biến thành mini thành Lạc Dương tại thời khắc này ầm vang chấn động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.